khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tận cùng bên trong nhất béo cô nương như là nghe được chiến đấu kèn đồng dạng. Tranh thủ thời gian buông xuống khoai tây chiên. Tình huống nào, Tinh ca? Thổi cái kia cái Trung Quốc huyền. Ngươi đi qua. Béo cô nương không khỏi mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu. Cái này độ khó có chút lớn a. Tinh ca, ngươi biết, ta phải thiệt tình mới có thể viết ra để ý văn nhi. Cái kia cứ tiếp tục mắng tiểu ẩn hồ bờ. Chúng ta hậu kỳ nghĩ biện pháp bài trở về thổi Trung Quốc huyền. Từ nhi đều dùng hết rồi. Mắng không xuất ra mới lạ. Béo cô nương buồn càng thêm buồn. Vậy thì mắng ưa thích làm cho nam nhân xuất tiền dẫn các nàng đi võng hồng điếm hư vinh biểu. Cũng mắng qua rồi. Phái đại tinh gãi gãi đầu. Tài hoa của ngươi đắc tìm địa phương dùng a hát. Hoa tỷ, nếu không, ta biên một cái. Béo cô nương loạng choạng thân thể dùng sức khoa tay múa chân nói. Tựu cái kia lão bản. Gọi Chu cái gì ấy nhỉ? Nói hắn gây dựng sự nghiệp thời điểm không có tài chính. Theo ta mượn, ta thế chấp phòng ở vay tiền cho hắn. Sau đó hắn sẽ đem ta đạp. Nữ thực tập sinh cau mày nói. Này, cái này cũng quá hạ làm a. Hơn nữa cùng trước kia một minh tinh sự tình hoàn toàn trùng hợp. Rất nhanh cũng sẽ bị vạch chân. Béo cô nương cười nói. Này, đối phó một ngày là một ngày. Lừa gạt một người là một cái. Có thể cám nam biên là được rồi. Ta tùy tiện ra Thiên Văn Nhi. Đủ hắn chật vật rất lâu. Như thế nào cũng không thiệt thòi. Không tốt, đừng như vậy biên. Phái đại tinh nghĩ nghĩ nói ra. Như vậy, ngươi tùy tiện ghi chút gì đó à? Để ý tựu thành, chúng ta nhìn xem có hay không linh cảm. Dù sao là xung lượng văn, chất lượng hiệu quả không trọng yếu. Được rồi, béo cô nương buông khoai tây chiên xoa xoa tay. Bắt đầu công tác, nàng cơ bản không cần nghĩ. Răng rắc mà bắt đầu đánh chữ. Thật đúng là một thiên tài u. Nữ thực tập sinh nhìn xem cái này khủng bố hiệu suất không khỏi sợ. Tốt rồi, chúng ta cũng động, kế hoạch nói trước, phái đại tinh phủi tay, bắt đầu làm trăm giai bình chọn sự tình. Kích động đối với, võng hồng điếm trở thành nước Cộng hòa trăm giai kiến trúc, bất mãn tâm tình. Được rồi, Long Quan Nam lập tức cầm lấy điện thoại, mở ra một cái cự đại sổ truyền tin. Bởi vì sợ bị đoạn đồ, hiện tại cũng lựa chọn điện thoại thông chi. Nữ thực tập sinh thở dài, quay đầu hỏi, Tinh ca, lời nói không chuyên nghiệp lời mà nói. Kỳ thật ta rất ưa thích tiểu ẩn hồ bờ. Ta cũng là, phái đại tinh cười nói, ăn cơm cùng hứng thú, là hai kiện sự tình. Hỗn lăn lộn cùng một chỗ sẽ rất mệt mỏi. Ý của ta là... Hắn vốn có cơ hội tiến vào sử sách. Ta hiểu ngươi cảm khái. Cảm thấy mệt mỏi lời nói có thể không làm. Phái đại tinh ôn nhu nói. Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của. Ngươi, ai, ta như thế nào cam lòng cho đi. Thiên hạ đến nơi đâu tìm tốt như vậy lão bản. Nữ hài vuốt vuốt mặt một lần nữa đối mặt máy. Tính, đúng cơm đúng cơm. Đúng rồi. Phái đại tinh cầm lấy điện thoại lay động nói, ta không chỉ có ưa thích tiểu ẩn hồ bờ, nhưng lại dự định ôm tinh sao nhà trên cây. Tháng 10 ngày 1, hoa, có thể hay không mang ta đi? Nữ sinh lập tức kích động lên, để làm chi đâu rồi? Làm gì vậy đâu rồi? Làm gì vậy ní? Long Quan Nam quay đầu lại cả giận nói, văn phòng. Phù hợp sao? Lại không đi ở. Tự đi đi thăm thoáng một tí chứ sao? Nữ hài hừ một tiếng, xấu xa. Phái đại tinh cười nói. Hoan nghênh cùng đi, tất cả mọi người có thể đi. Trước khi ngủ rời đi là được rồi. Long Quan Nam trà sát tay cười nói. Ta liền cho nói Tinh ca là chính phái người. Béo cô nương đột nhiên duỗi ra đầu. Có thể không đi sao? Tinh ca... Phái đại tinh nhìn xem béo cô nương mặt mộng ép, Ha ha ha ha, Tinh Ca đỏ mặt, Long Quan Nam dùng sức vỗ bàn. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ha ha ha, nữ thực tập sinh cũng đi theo cười ha ha. Đối với nàng mà nói tại đây hết thảy đều rất mâu thuẫn. Cùng lúc bọn hắn tại làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác hào khí lại cực kỳ hòa hợp. Ngoại trừ cái kia béo cô nương bên ngoài, những người khác phi thường tốt chơi lại có thú. Lái qua vui đùa, mọi người lại rất nhanh đầu nhập công tác. Một thiên thiên mới bài viết ra lò, nguyên một đám mới mâu thuẫn sinh ra đời. Lúc này đây, bọn hắn càng nhiều là bày ra đều ở dùng thế vai đường lối. Ghi chính là chính diện văn vẻ, thì ra là tại thổi tiểu ẩn hồ bờ. Đây cũng là phái đại tinh tại một lần thất bại trong nhiệm vụ tổng kết ra đến đường lối. Đương là một minh tinh tuôn ra mặt trái tin tức, người thiết gần như sụp đổ thời điểm. Hắn nhận được một cái giặt rửa người da trắng thiết đơn đặt hàng. Việc mà, hắn nói rõ trước rất khó có hiệu quả. Nhưng đối phương chủ tính công ty đã muốn sứt đầu mẻ chán. Ngựa chết coi như ngựa sống y. Phái đại tinh công ty cũng chỉ là bọn hắn ủy thác PR. Quan hệ xã hội, 7-8 nhà công ty một trong. Vì vậy, phái đại tinh dùng hết toàn thân sở học. Theo các góc độ nếm thử đi vãn hồi cục diện. Kết quả 3 ngày sau, chủ tính công ty khẩn cấp gọi ngừng toàn bộ giặt rửa bạch hạng mục. Bởi vì bọn họ phát hiện, loại khi này làm PR, quan hệ xã hội, không chỉ có không có có hiệu quả. Ngược lại càng giặt rửa càng hát. Nhất là đương làm toàn bộ võng đều ở sơi tái cái này minh tinh tin tức lưu lượng thời điểm. Thình lình toát ra vài thiên giặt rửa chính văn chương sẽ có vẻ dị thường chói mắt. Phái đại tinh giặt rửa chính văn chương thậm chí lên nhiệt nóng điểm bảng xếp hạng, đạt được bình luận cùng tiếng mắng, thậm chí viễn siêu đại lượng lên án công khai cái này minh tinh văn vẻ. Hoàn toàn làm ra phản hiệu quả, dần ý giống như một trích đi về phía trước cự kinh. Bất luận cái gì loài cá ý đồ ngăn cản đều biến thành hắn đồ ăn. Phái đại tinh sở dĩ muốn 2 ngày nữa lại tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Chính là muốn thông qua tiếp tục tính cho hấp thụ ánh sáng. Nổi lên ra càng mạnh dân ý. Dựa thế làm, nhưng Giáp Phương yêu cầu lại để cho hắn không thể không sớm động thủ. Vì vậy, các loại ca tụng tiểu ẩn hồ bờ văn vẻ xuất hiện. Cái gì? Cái này võng hồng điếm muốn trở thành nước Cộng hòa trăm giai kiến trúc rồi. Trường Thảo A, trăm giai kiến trúc bình chọn sắp tới. Còn không đoạt tại trướng giá tiến đến ở một ở. Quyền đánh phương Đông Tháp, chân đạp thế Bắc Viên. Cái này dân túc mới được là Lăng Hải giỏi nhất công trình xây dựng. Còn chưa có đi qua Lăng Hải chỗ ngồi này nhà trên cây. Người ao a, sau đó. Đại lượng điểm kích ấn vào cùng bình luận đi theo những này văn vẻ xuất hiện. Những này tự nhiên đều là đoàn đội thủ bốt. Đối với bọn họ mà nói đây là sơ kỳ, thua dưỡng. Một khi cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ đi lên, rất nhanh sẽ có dân mạng đuổi kịp. Như thế nào mỗi ngày đều là cái này? Có phiền hay không a hát? Cầm đồ chơi này nhi cùng Phương Đông Tháp so. Bình thẩm đoàn thu bao nhiêu tiền? Nước Cộng hòa trăm giai kiến trúc phải có đủ lịch sử ý nghĩa. Lại để cho như vậy tùy ý kiến trúc lấy được thưởng là đúng đại sư khinh nhờn. Cái kia dân túc rốt cuộc tìm bao nhiêu tiền như nhũn ra văn a hát. Giá trên trời tiền phòng có phải là đều dùng tại quảng cáo lên. 2 giờ qua đi, quan chức viên đưa lên mới nhất sức sống chỉ số 37%. Long Quan Nam biểu lộ không tốt lắm. Có chút thấp. Bất quá gửi bản thảo đi sơ kỳ. Tiết tấu còn không có bắt đầu đứng dậy. Cũng bình thường. Trước kia bản thảo đồng thời đoạn sức sống đã muốn 45%. Phái đại tinh cũng khẽ. Nhíu mày. Có lẽ hay là quá mau rồi. Tiêu đề cũng không đủ dẫn chiến. Muốn ta nói. Không được tự nạp liệu. Long Quan Nam xông đằng sau béo cô nương chép miệng. Theo như hoa tỉ. Đường đi đi, trước lập thứ cặn bã nam nhân thiết. Dù sao cái này hạng mục là khoái hoạt nhi. Đợi Chu Du rửa sạch sở, chúng ta đều xong việc nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.